Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tam quan chính trực thanh niên tốt. Bạch, kèm theo Tiêu Soái đổi biểu lộ bao chi nhãn, liền toàn bộ thiên địa ở trong mắt chính mình triệt để khác biệt. Xem đồ vật gì đều là như vậy thuận mắt, như vậy mi thanh mục tú, ngươi xem những cái kia hoa. Ngươi xem những cái kia thảo, liền liền vương đào trên ót tiểu nhân, đậu phộng, ngươi tên tiểu nhân này nằm trên mặt đất phun máu là thế nào tình huống? Cần thiết hay không? Ai nha, ngươi thế nào không nói đâu? Tiêu Soái mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà nhìn xem vương đào. Hỏi, ta nhìn ngươi biểu lộ giống như không được tốt, có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Vương đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này vương đào đơn giản liền cùng chỉ đấu bại công kê giống như đủ loại ước ao ghen tị, ta làm sao liền không tìm được cơ hội tốt như vậy đâu. Vì cái gì đây, Ali cái kia tay nhỏ như vậy trắng mềm như vậy. Nếu có thể đụng truy cập, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, lời trong lòng của ngươi này nói hết ra a. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất mau vào Ali cửa hàng bánh bao. Hôm qua liền có không ít thực khách biết Tiêu Soái muốn cho Ali coi bói sự tình. Nay sáng sớm liền có không ít buổi sáng không có việc gì ra hỏa tại đây chuẩn bị kỹ càng vây xem. Thấy một lần Tiêu Soái cùng Vương Đào hai người tiến đến, liền dồn dập nhìn lại. Tới rồi, Ali thấy Tiêu Soái hai người. Cười ha hả chào hỏi, buổi sáng dự định ăn cái gì? Há, ta muốn hai bánh bao, dưa chua, một bát làm quái canh. Tiêu Soái tùy tiện điểm một cái, về sau hỏi Vương Đào, ngươi ăn chút cái gì? Ta ăn rau hẹ là được. Vương Đào nhìn xem Ali tay, ánh mắt kia đều na bất khai, lại đến bát đậu hủ não. Được rồi, Ali cười một thoáng. Lúc này liền cho hai người chuẩn bị đồ ăn. Lúc này chung quanh đã có không ít người chờ lấy xem Tiêu Soái cho Ali đoán mệnh. Lập tức liền có người nhắc nhở, Ali, ngươi không phải nói hôm nay muốn thỉnh đại sư đoán mệnh sao? Tranh thủ thời gian a, gọi chúng ta cũng kiến thức một chút a. Đúng a, ngày hôm qua đại sư tính toán có thể chuẩn, dài như vậy tên cũng có thể coi là đi ra. Nhiều như vậy hiện tại cũng không thấy nhiều. Ali ngươi này còn chờ cái gì đâu? Một đám người mồm năm miệng mười tại cái kia ồn ào. Ali cười hi hi nói. Được a, đại sư ngài xem ta lúc nào bắt đầu. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bên này cũng là bất cứ lúc nào đều có thể xem. Thế nhưng là chờ hắn nhìn kỹ Ali cái ót. Liền liền ngây ngẩn cả người Ali trên ót là một cái tâm tình tốt biểu lộ. Nhỏ khuôn mặt tươi cười. Cười gọi là một cái vui vẻ. Này vừa nhìn liền biết vận thế không sai hết thảy thuận lợi tâm tình thật tốt a. Cho nên Tiêu Soái quả quyết lắc đầu. Không nhìn, hôm nay không nhìn. Nghe xong Tiêu Soái nói như vậy, mọi người chung quanh liền ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Trong nháy mắt toàn bộ nhà hàng nhỏ liền vỡ tổ, đại sư ngươi này làm sao còn giúp đây? Liền đúng vậy a, người ta Ali tính toán gọi ngươi xem cái tướng, làm sao còn không nhìn đâu? Có phải hay không nhiều người ở đây ngươi sợ nhìn không cho phép a? Một đám người tại cái kia mồm năm miệng mười nghị luận. Ali cũng tò mò, kỳ thật nàng hôm nay cũng đúng là không nghĩ tính toán. Dù sao đoán mệnh cái này nghe trước mắt vị đại sư này ý tứ có thể không rẻ. Nàng mặc dù kinh doanh này cửa hàng bánh bao thu nhập không thấp. Nhưng là muốn nói tính cái mệnh một thoáng tốn 1-2 ngàn tóm lại đau lòng. Cho nên vừa rồi cũng là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió không nhìn ngượng ngùng. Thế nhưng là này bây giờ nghe xong Tiêu Soái bảo hôm nay không được xem. Nàng đảo ngược tới hào hứng. Mở miệng cười nói, liền tùy tiện nhìn một chút đều không được. Về sau còn nắm tay đều vươn ra. Nếu không ngươi liền tùy tiện giúp ta xem tướng tay. Vương Đào Tặc ghen tị nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 16. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, phúc tướng a, không được. Tiêu Soái trong lòng vui thích, đầu nhưng dao động cùng trống lúc lắc giống như. Ta xem xét ngươi hôm nay trạng thái. Ấn Đường phát sáng khóe mắt mang cười mặt mày hớn hở. Rõ ràng là tâm tình rất không tệ, vận thế thượng giai cách cục a. Ngươi nói ngươi này vạn sự thuận lợi ta cho ngươi xem cái gì a? Nếu là sạch chọn dễ nghe nói cái kia không thành giang hồ phiến tử sao? Làm chúng ta nghề này, ý tứ là giúp người bài ưu giải nạn, giống như ngươi cái gì đều thuận lợi, không có xem tất yếu. Tiêu Soái lời kia vừa thốt ra, trong nhà hàng nhỏ an tĩnh một thoáng. Về sau lần nữa vỡ tổ, ngọa tàu, đại sư này như thế có nguyên tắc sao? Ta còn thực sự là lần đầu thấy như thế có nguyên tắc. Vị đại sư này đáng tin cậy nha, có tiền đều không kiếm, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ali nghe Tiêu Soái kiểu nói này, con mắt liền sáng lên một cái, nàng sợ Tiêu Soái là hống nàng vui vẻ, liền con người hơi chuyển động. Về sau cười hì hì hỏi, thật không nhìn, ta ra 1.000 khối thế nào? Thực sự không được 2.000. Vương Đào, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 33. Tiêu Soái quả quyết lắc đầu, cho nhiều ít cũng không nhìn, đây là vấn đề nguyên tắc. Sau đó hắn tùy ý nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút Ali, cười nói. Người cứ nói đi, người tiệm này sinh ý tốt như vậy, người cũng xinh đẹp, khí sắc khỏe mạnh không có bệnh không có tai thu nhập không thấp. Ta cho ngươi xem cái gì nha? Đúng không? Không nhìn, cao thấp không nhìn, chung quanh một đám người nghe gọi là một cái bội phục không kiếm trái lương tâm tiền. Đại sư này xác thực đáng tin cậy, nói cũng xác thực có đạo lý ha. Người nói người ta sinh ý tốt như vậy. Lớn lên lại xinh đẹp, xem khí sắc cũng là kiện kiện khang khang, ngươi còn cho người ta xem, đây không phải là lừa gạt tiền sao? Vẫn là đại sư này giảng cứu, người thực tế, mắt thấy Tiêu Soái kiên quyết như vậy, Ali liền nhẹ khẽ hít một cái khí, về sau nhìn thật sâu Tiêu Soái liếc mắt, đuôi lông mày khóe mắt ý cười quả nhiên là che đậy đều không thể che hết. Nói đại sư giảng cứu, liền hướng ngươi như thế thực sự. Hôm nay tiền cơm của ngươi ta cho ngươi miễn đi. Ai nha, trước kia ta gặp phải đều là hơi một tí nói ta có tai gặp khó. Tên kia nói chớ nghiêm trọng, thật giống như ta muốn không đoán mệnh đều sống không nổi giống như. Hôm nay thế mới biết chân chính cao nhân là dạng gì. Các ngươi ăn trước, ta đi làm việc ha. Nói xong ngâm nga bài hát liền lại đi làm việc. Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 66. Chờ Ali rời đi, Vương Đào liền kêu trời kêu đất. Song song, người lời mới vừa nói quá bá đạo, xem Ali dáng vẻ đây là đối ngươi có ý tứ a. Ngươi xem cái kia eo nhỏ xoay, xem cái kia khuôn mặt nhỏ cười. Song ta không có hy vọng, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ca đây chỉ là nghề nghiệp tố dưỡng hiểu không? Làm sao theo ý của ngươi ca liền biến thành tán gái cao thủ? Ai nha, Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, dù sao ta là có chính ta kiên trì, không có cách, liền là như thế có nghề nghiệp tố dưỡng. Lúc này tất cả mọi người hồi trở lại chỗ ngồi của mình nên ăn một chút nên hát hát. Tiêu Soái đang húp cháo công phu. Bỗng nhiên hệ thống thế mà lên tiếng hệ thống. Ký chủ thật sự là tam quan chính trực thanh niên tốt. Cảm giác so trước kia càng đẹp trai hơn. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than. Ai nha, mặc dù ngươi khen ngợi ca. Thế nhưng ca không có chút nào cao hứng. Không cao hứng. Cao hứng, hưng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,